Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 3 của bộ truyện Kẻ thứ 3 của tác giả Tử Ngôn. Mấy hôm nay Bảo Linh đang ốm nên giọng không được tốt lắm, mong các bạn thông cảm nhé. Ở tập trước, Khải Minh đã bẩm nhí lại toàn bộ sự thật trong thời gian qua. Anh đã chăm sóc Bình Nhi trong quãng thời gian mất trí nhớ thay Lương Tuấn thế nào. Một mặt, anh vẫn tìm cách theo đuổi Ngọc Linh mà không hay biết rằng cô chính là thiên kim tiểu thư của tập đoàn anh đang làm thuê. Liệu bộ mặt con người của Khải Minh sự thật là như thế nào đây? Lưu Tuấn là ai? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp tập 3 của bộ truyện. Hơn một tuần trôi đi, Ngọc Linh dù luôn trong trạng thái bận bịu với công việc học tập, nhưng thực chất đầu óc cô vẫn không thôi nhớ đến Khải Minh. Cô đã rất cố gắng quên đi, nhưng khổ nỗi càng quên, nó lại càng ùa về như muốn chọc tức cô vậy. Mấy hôm nay, điện thoại cô luôn bật chế độ máy bay. Ba và anh hai cho người theo sát cô quá kỹ, nên cô cũng không có cơ hội bật điện thoại lên xem. Nhưng cô cần xem thứ gì chứ? Đã kết thúc hết rồi, mà xem cái gì đây? Đã không biết bao nhiêu lần cô tự muốn tìm xem Khải Minh có liên lạc với mình không. Và rồi lại tự ngẫm ra mọi thứ đã hết, để tự trấn an bản thân mình. Bình Nhi thì khác, Khải Minh vẫn cứ đi sớm về muộn, nhưng cô vẫn luôn niềm nở như không để tâm đến. Thực chất cô hiểu hết, anh đi sớm là để tìm Ngọc Linh, anh về muộn là để chờ gặp Ngọc Linh. Ấy nhưng mà, bao nhiêu ngày trôi qua, anh vẫn chưa từng gặp lại Ngọc Linh. Cũng chẳng biết Ngọc Linh đã biết khó mà lui, hay sao mà lại im hơi lặng tiếng đến thế. Có điều cô mặc kệ, miễn sao hai người họ không gặp nhau được là được rồi. Sáng nay, khi Bình Nhi vừa đến chỗ làm việc thì nhận được tin nhắn của cô nhân. Tin nhắn là cuộc hẹn sau bao ngày hắn im ắng cho cô làm theo ý mình. Cô vốn chẳng muốn có thêm dây dưa với hắn nữa, nên cũng nhân tiện cuộc hẹn này, cô muốn tự mình giải quyết hết tất cả. Bình Nhi xin nghỉ làm 2 tiếng để đến quán cà phê mà cô nhân đã chờ sẵn. Lúc cô đến nơi, đã thấy hắn ngồi ở một góc quán, nơi có rất ít người qua lại. Cô ngồi vào ghế đối diện hắn, rồi gỡ cái kính râm xuống. Sao lại tìm tôi vào giờ này? Không tìm em vào giờ này, thì gặp giờ nào? Lương Tuấn, anh không thể tha cho tôi được hay sao vậy? Lương Tuấn đưa tay khuấy đều ly cà phê đen trước mặt, thái độ anh bỉ thẳng và điềm tĩnh như thường, đôi lúc khóe môi còn cười cợt nhả. Anh đã làm gì em đâu? Ngay cả sự thật, em đã nhớ lại hết mọi chuyện mà anh còn giữ bí mật cho em nữa mà. Anh còn nói nữa, đêm đó tại sao anh lại đến nhà tôi, còn có cả chìa khóa vào nhà. Anh suy chút nữa là làm hỏng kế hoạch của tôi mà tôi còn chưa nói anh nữa đấy. Cái đêm mà Bỉnh Nhi bỏ thuốc Khải Minh thì Lưu Tuấn đã tới. Anh đến ngay lúc Bỉnh Nhi vừa trèo lên giường với Khải Minh. Khi đó anh đã sốc, Khải Minh đến tìm anh và mau anh đến để đưa Bình Nhi đi, nên mới đi chìa khóa nhà cho anh. Khi nào anh đến thì đến. Vậy mà hay thật, thời điểm anh đến lại là thời điểm chứng kiến thấy vợ mình của bạn thân đang trên giường. Anh đã sốc đến nỗi muốn lôi Khải Minh dậy mà hỏi cho ra nhẽ. Nhưng lúc đó có làm thế nào, Khải Minh cũng không thể nào tỉnh táo lại được. Trong khi Bình Nhi chỉ có do ngồi yên đó không lên tiếng nói gì, anh liền nhận ra Bình Nhi của anh đã quay lại rồi. Chỉ có khi cô đã nhớ hết lại mọi chuyện, cô mới có cái gan lớn làm ra mấy chuyện này. Một Bỉ Nhi quên hết ký ức thì có cho thêm thuốc kích thích, cô chẳng dám đả động đến Khải Minh. Chỉ có một Bỉ Nhi lạnh hạnh cả tâm hồn thì mới sợ mất đi người yêu đến nỗi đi cuồng làm sảng bậy mà thôi. Quả đúng là vậy, ngay lúc anh hỏi cô sự thật là sao, Bỉ Nhi đã thẳng thắn nói mình đã nhớ lại mọi chuyện. Chính vì Khải Minh khiến cô chịu đả kích, cô mới nhớ lại. Cô còn cầu xin Lương Tuấn đừng ngăn cản mình. Nếu cả hai đã không yêu nhau thì xin anh đừng dè vào nhau thêm nữa. Khi anh đau đến điếng người, đôi tay chỉ biết siết chặt cuộn tròn vào nhau mà không nói nên lời, thì Bình Nhi lại dùng cái chết để dọa anh lần nữa. Cô đâu hay chính khoảnh khắc đó con tim vừa nặng hẳn vết thương đã hoàn toàn vỡ vụn hết rồi. Anh quay đi mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Có điều anh lại không rời đi ngay lúc đó. Chỉ vì Khải Minh đột ngột hồi tỉnh ngồi bật dậy, Chẳng biết anh lại sợ cái gì mà lại chút tọt vào trong tủ quần áo. Đến hôm nay, anh vẫn luôn nghĩ tại sao phản ứng lúc đó của mình lại như vậy. Suốt cuộc thì anh cũng nghĩ ra mình chấp nhận trốn vào trong góc vì sợ, sợ Khải Minh phát hiện ra sự ô nhục của mình, sợ bản thân bất lực rồi đứng đó ngu ngơ trước hai người họ. Nhưng hôm nay thì khác, anh đã dám đối diện ngồi đây đối mặt cùng Bình Nhi, chứng tỏ anh cũng chẳng còn một rào cản sợ hãi nào nữa rồi. Em không cần biết đêm đó là sao. Bình Nhi, hôm nay anh muốn gặp em để hỏi em một lần nữa. Nếu anh có đủ khả năng lo lắng cho em đến hết cuộc đời này, thì em có chịu quay về với anh không? Bình Nhi vốn chẳng để Lương Tuấn vào mắt, nghe thêm mấy lời vớ vẩn này nữa, cô lại càng ghét thêm. Không, bởi vì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Anh là người không biết cầu tiến, thì anh lấy gì phát triển để lo cho tôi? Nhưng mà tôi không cần, anh cũng biết tôi chỉ có một mình Khải Minh mà thôi. Nào đó kết hôn với anh là vì ba mẹ tôi. Này họ đã không còn nữa, chỉ nhớ tôi cô đã bị phục rồi. Lương Tuấn, tôi muốn nói với anh, chúng ta ly hôn đi. Câu nói như đã được anh đoán ra trước. Anh cười nhẹ một hơi rồi lấy trong người ra một tờ giấy đã được điền đầy đủ thông tin của một phía. Đơn xin ly hôn. Anh không hạnh hần đẩy nó sang cô. Bình Nhi nhìn nó trong phút chốc cũng sững sờ, không tin. Trong ký ức của cô, Lương Tuấn rất yêu mình, chỉ là không ngờ lúc này anh lại chuẩn bị sẵn một lá đơn như thế. Nhưng đó lại là hướng đi mà cô muốn. Cuối cùng thì cũng thực hiện được rồi, nên cô vội lấy bút ra mà ký xoẹt vào phần trống của mình. Anh cũng chủ đáo quá đấy, còn chuẩn bị cả cái này. Phải chi anh làm sớm một chút thì có phải sẽ tốt hơn không? Lương Tuấn nhận lại tờ giấy từ tay cô mà cõi lòng cũng tan nát. Người con gái này mối tình cả một thời thanh xuân, nay chỉ còn vẻ vẹn phải lời nói bâng quơ. Anh cất nó vào lại trong người rồi nhìn cô nghiêm mặt. Bình Nhi, anh đã cho em thêm một cơ hội cuối cùng là chính em không muốn nhận lấy. Em về đi, từ nay về sau em là người tự do, mong em được hạnh phúc và sẽ không hối hận về quyết định hôm nay. Bình Nhi cũng chẳng muốn nán lại đây để nhìn Lương Tuấn thêm chút nào nên cũng xách túi bỏ đi. Tuấn ngồi yên đó nhìn theo bóng lưng cô mà cảm giác trong tim cô đặng lại thêm một khối nhỏ xíu tựa hòn đá cuội. Kể từ hôm nay, hòn đá cuội này sẽ chỉ nép vào một góc trong tim anh, vì viễn cũng không thể lan tỏa choáng hết tâm can anh nữa. Hôm nay bầu trời có chút âm u, mới sáng sớm còn trong vắt, ấy vậy mà đến giữa trưa thì mây đen lại kéo đến ùn ùn như vu bão sắp đến nơi. Diệu Tố ngồi trong lớp học vừa được kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng nên tinh thần cũng phấn chấn lên hẳn. Nó chạy sang bàn ngồi kế Ngảo Linh rồi huých vai cô. Ê, trưa nay đi ra ngoài ăn đi, cũng cả tháng rồi, cậu cứ nhốt mình trong trường rồi lại ký túc xá, tớ sợ cậu phát điên lên đó. Người ta nói thời gian là một liều thuốc thần kỳ, có thể giảm dần hóa những nỗi đau thương mất mát của con người. Vậy mà cả tháng trôi qua rồi, mặc dù cô đã cố gạt phăng đi những khúc mắc trong tim để quên đi một người, như sao nó lại khó đến thế, cứ càng muốn quên thì lại càng thêm nhớ. Tâm tư của cô cũng có khác gì bầu trời xám xịt ngày hôm nay đâu. Khóe mắt u buồn, vẻ mặt cũng trầm tư ít nói ít cười. Chê mi lúc nào cũng chịu nặng nỗi buồn không tên. Kẻ là bạn như Diệu Tố, cứ ngày ngày chứng kiến bản thân mình như thế thì thật sự cảm thấy xót xa vô cùng. Ngảo Linh đem đôi mắt đượm buồn theo thói quen nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cổng trường hiện tại vẫn vắng lặng. Ở đó, hôm nay cũng không còn thấy một hình bóng luôn cất công chờ đợi để gặp cô bất kể trời nắng hay mưa nữa rồi. Diệu Tố nhìn theo hướng mà cô đang dán mắt vào, hiểu được suy nghĩ của cô nên Tố cũng trầm giọng. Yên tâm đi, tớ cũng thấy hôm nay người đó không có đến đây nên mới rủ cậu đi ra ngoài ăn đấy. Đi đi cho khuây khỏa, cười tươi lên cái con nhỏ này, suốt ngày cứ ủ rũ như vậy cho ai xem. Cậu nhìn xem, mới có bao lâu đâu mà cậu già đi trông thấy rồi đấy. Hèn chi, ba và anh trai cậu lại dặn dò tớ phải chăm sóc cậu giúp họ. Ngảo Linh, cậu định như vậy đến bao giờ? Phấn chấn lên để còn làm lại nhiều thứ mà tuổi trẻ nên làm chứ. Nghe Diệu Tố lừa chuyên bên tai mà Ngảo Linh cũng nhận ra được một nụ cười gượng gạo. Tớ thấy cậu mới già đấy, Giết rồi nói chuyện cứ như bà cụ non vậy. Thôi được rồi, muốn ăn gì đây? Niệm tình cậu cả tháng nay luôn chăm sóc tớ, nên hôm nay cậu ăn gì tớ cũng sẽ khao cho cậu, chịu không? Trời ơi, tớ chỉ đợi có bao nhiêu đó thôi đó. Cảm ơn nha, nhị tiểu thư của tớ. Thôi đi, cậu lại như vậy nữa rồi đấy. Tớ đã bảo đừng gọi tớ như vậy nữa mà. Mấy bạn kia mà nghe được thì phiền lắm đấy. Bao nhiêu năm đi học, vậy nhưng cô chưa hề tiết lộ gia cảnh hay địa vị của gia đình cho bất kỳ ai biết. Cô chỉ muốn mình là một người bình thường, được mọi người xung quanh đối xử một cách thật lòng và công bằng mà thôi. Hai cô gái cùng nhau đi xuống cổng trường, mới đồng Hảo Linh còn e ngại nhỉ trước ngó sau xem có ai đó không. Cô không sợ gì cả, chỉ sợ một điều duy nhất là sẽ mềm lòng trước những lời nói ngọt bùi từ anh, rồi lại bước thêm một bước sai đường. Hay mình ăn buổi chia đi, tớ nghe bạn học nói bên kia đường có tiệm mới mở cũng được lắm, hay là qua đó ăn thử đi nha. Buổi trưa mà ăn buổi chia à, tớ sợ cả buổi chiều bụng sẽ không tiêu nổi đấy. Thì uống chút đồ có ga là được mà, đi thôi. Ơ nè, Diệu Tố là vậy, nó thèm cái gì là nhất quyết ăn cho bằng được cái đó. Nhưng đúng là tiệm này mới mở mà đông thật, chắc phải ngon lắm nên mọi người mới ủng hộ nhiệt tình như thế. Cô và Tố cũng phải xếp hàng đến đổ cả mồ hôi mà có thể chen chân vào gọi món. Ngảo Linh không muốn ở ngoài này quá lâu nên đã gọi hai phần mang đi. Đầu bếp bên trong sơ nhanh đã thực hiện món mà cô đã chọn. Nhìn những động tác sốc chảo và đá bánh của ông ta thật hun mát, ngọn lửa bếp ga còn bắt vào lồng chảo đỏ rực mỗi khi ông thực hành động tác hơi tung đồ ăn bên trong. Mọi người xung quanh đều rất hào hức nhìn ông làm việc, trong đó cũng có cô. Đến khi hai phần đồ ăn được đưa ra ngoài, Ngảo Linh vẫn ở lùi húi lấy tiền trong chiếc túi nhỏ xíu, thì một bàn tay dài chắc quen thuộc cũng chuẩn qua vai cô từ đằng sau, đưa tiền tới cho ông chủ. Để anh trả. Khải Minh từ khi nào đã len qua đám người đông đúc kia rồi đứng sát bên cạnh cô. Ngay cả Diệu Tố cũng phải trợn tròn mắt khi thấy Khải Minh xuất hiện ở đây bất ngờ đến thế. Trả xong tiền và nhận phần đồ ăn, trong khi Ngảo Linh còn chưa định hình được chuyện gì thì anh đã nắm tay cô kéo ra khỏi quán. Để khi chỉ còn ba người đứng dưới tàn cây to ven đường, Ngảo Linh mới hoàn hồn đẩy tay anh ra. Sao anh lại ở đây? Anh ở đây đợi em, xem lại tránh mặt anh. Sự Tố nhìn Khải Minh thôi là đã ghét. Tuy nó chưa yêu ai, nhưng nó cũng hiểu cái gì gọi là liêm sỉ của đàn ông. Một người ngang nhiên bắt cả hai tay mà còn mãi đu bám theo bạn mình, khiến nó nổi nóng để mạnh vai anh. Cú để mạnh còn làm Khải Minh mất đà lùi ra sau vài bước. Này, sao lại lì như thế hả? Hai đứa tôi còn phải đi học nữa, phiền anh tránh ra cho chúng tôi đi. Anh không thấy mình đã làm phiền bữa ăn trưa của sinh viên sao? Khải Minh không quan tâm đến Diệu Tố, anh chỉ mải mê nhìn vào Ngảo Linh, mặc dù Ngảo Linh không hề nhìn vào mình. Anh cũng là tranh thủ giờ nghỉ trưa để chạy đến đây gặp em. Ngảo Linh, anh muốn nói chuyện với em có thể cho anh 10 phút để nói chuyện được không? Tôi và anh không có gì để nói hết, cuộc hẹn tối hôm đó đã nói lên hết tất cả. Tôi cũng hiểu anh đối với tôi là thế nào rồi, bao nhiêu đó đã quá đủ. Mong anh đừng đến tìm tôi làm phiền nữa. Em không định giải thích với anh một số chuyện sao? Câu hỏi ngược đời của anh khiến Ngảo Linh phải phì cười. Câu này đáng lý ra cô mới là người hỏi anh, đằng này anh lại muốn cô giải thích. Giải thích cái quá gì chứ? Anh nói sao? Tôi cần giải thích với anh chuyện gì? Rằng em là nhị tiểu thư của Hương Thịnh, nói chính xác hơn là chủ, là cấp trên của anh. Anh... Ngảo Linh và cả Diệu Tố không ngờ anh đã biết chuyện này. Có điều Ngảo Linh chỉ ngạc nhiên một chút rồi lại trở về vẻ bình thường. Vì chuyện này cũng dễ hiểu mà, ba và anh hai cô quan tâm đến chuyện này như vậy. Nếu một trong hai người họ không tìm và mắng cho Khải Minh một trận thì làm sao anh biết được chuyện này? Sao vậy anh trưởng phòng? Chuyện này có quan trọng bằng chuyện anh ôm ốc cùng chăn cùng gối với một cô gái khác mà còn dây dưa không dứt với tôi không? Nói sao đây? Nếu nói một cách lịch sự thì anh là một người rất đa tài. Anh rất biết cách chiều chuộng khiến phụ nữ cứ tự nhiên mà ngã vào người anh. Còn nói theo một cách thớt học thì anh là một kẻ tồi, ngay cả cẩm thú cũng không bằng. Anh lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của tôi để biến tôi thành một con rác thứ 13 đáng ghét. anh còn mãi đeo bám theo tôi, chỉ để tôi càng ngày càng lùi sâu vào mối tình nghiệt ngã này. Anh đi đi, tôi không muốn gặp anh nữa, bây giờ không muốn gặp, sau này cũng không muốn. Đi thôi Diệu Tố, phần đồ ăn đó bỏ đi, chúng ta vào căng tin ăn. Ngọc Linh cố nuốt trôi giọt lệ sau rớt xuống mi, rồi kéo tay Diệu Tố rời đi. Thế nhưng Khải Minh vẫn không buông tha cô, anh vội đi tới nắm lấy cánh tay cô níu lại. Cùng lúc đó, một bên tay kia của Ngọc Linh cũng có một bàn tay ấm khác đang nắm chặt lấy. Ai dám động vào người của tôi? Một giọng nói trầm ấm và đầy uy lực cất lên khiến cả ba người cùng chùm mắt nhìn. Nhưng hơn ai hết, Khải Minh lại là người ngạc nhiên nhất. Ngạc nhiên đến nỗi mày anh cũng sau lại chặt kín. Lương Tuấn. Lương Tuấn đột ngột có mặt ở đây khiến Khải Minh không lường trước được. Nhìn bàn tay Tuấn đang nắm chặt lấy Ngọc Linh, Khải Minh có cố kéo thế nào Tuấn cũng quyết không buông. Ngược lại, Tuấn đợi đúng thời cơ rồi kéo một lực mạnh vừa đủ để Ngọc Linh ùa vào lòng mình. Bàn tay anh cũng nhanh chóng chuyển qua eo cô, ôm sát lại rồi mỉm cười nhìn cô. Em không sao chứ? Anh... Chỉ, ba trai nói tôi đến đây đưa đồ ăn cho em. Tôi mới kẻ xe có một chút thôi mà em lại bị kẻ xấu lôi lôi kéo kéo rồi. Vợ tương lai của tôi ơi, em cũng đảo hoa quá rồi đấy. Cái gì? Lời Lương Tuấn vừa dứt cũng là lúc ba người kia cùng đồng thanh hỏi ngược lại. Tuấn cũng biết trước sẽ có tình huống này xảy ra nên anh không có chút gì kinh hả cả. Ngọc Linh vốn không biết anh là ai, cô muốn vùng ra khỏi anh nhưng bàn tay ở eo của cô vẫn đang giữ rất chặt. Chả theo kiểu không muốn cô bị người đàn ông khác cướp đi mất, chứ không phải là dùng lực quá mạnh. Khải Minh thấy hình ảnh trước mắt mà hai tay sắp nổ hỏa. Anh hủ hổ tiến về phía Lương Tuấn bằng khuôn mặt dữ tợn, nhưng Diệu Tố lại nhanh nhẹn bước sang, đứng chắn trước mặt Lương Tuấn và Ngọc Linh. Anh bị điếc à? Không nghe thấy gì sao? Người ta là chồng sắp cưới của Ngọc Linh, anh còn không mau đi. Không, không phải vậy đâu, Lương Tuấn, chuyện này rốt cuộc là sao? Ngọc Linh, em mau nói gì đi, em và cậu ta là thế nào? Trong tình huống này, Ngọc Linh cũng bắt đầu rối rắm. Cô thật sự không biết Lương Tuấn là ai, cũng không biết những gì anh đã nói là thế nào. Cô chỉ biết mọi người đang vây lại khá đông để hóng chuyện. Dù ai đúng ai sai, cô cũng chỉ mong kết thúc của ẩu đả này ngay tại đây và ngay lập tức. Cô định nói ra điều gì đó, nhưng rồi Lương Tuấn lại cúi đầu xuống sát tai cô nói nhỏ. Em muốn cậu ta bình an rời khỏi đây thì phải nghe theo tôi. Tôi là chồng sắp cưới của em, không sai đâu. Tin tôi và im lặng. Nói xong, Lương Tuấn lại nhoẻn cười, một nụ cười đầy bí ẩn nhưng lại không có dã tâm. Ngọc Linh không biết thế nào, cô như ma xui quỷ khiến đứng chết chân ở đó dù mặc cho người đàn ông này giải quyết. Cô vốn không tin người lạ, nhưng cô lại thấy đằng sau đám đông kia là bọn người của ba mình. Trường hợp này, đến cả họ còn đứng yên bình chân ở đó, thì cô cũng hiểu người này cũng không hề đơn giản. Thật ra nhìn tới nhỉ lôi, cô cũng chỉ thấy một mình Khải Minh là đang điêu đứng vì sự thật tàn nhẫn. Cô cũng muốn để giải thích với anh, nhưng nghĩ lại mình lấy tư cách gì để nói. Thôi thì im lặng chờ đợi vận may nào đó cho Khải Minh có thể rời khỏi đây thôi vậy. Cô thì muốn vậy, nhưng Khải Minh không những không rời đi mà cứ mãi đứng ở đấy, nhìn cô. Cô thấy rất rõ ràng, đôi mắt anh đang dần chuyển sang đỏ. Nó đỏ ngầu, tựa hòn than đang bị nung nấu. Có lẽ anh cũng đang đau, đang sốc, cảm giác giống như cô đã từng. Anh muốn nghe câu trả lời từ cô, cũng được. Nói thôi mà, cô nói được chứ. Anh muốn tôi nói gì? Cô nhìn thấy Khải Minh hít sâu một hơi, anh cố gắng bình tĩnh và nuốt chừng hòn gai trong cổ họng để hỏi lại cô. Em biết anh muốn hỏi gì mà, em còn chưa nghe đủ rõ sao? Ngọc Linh vẫn cứ xinh đẹp trong bộ váy màu trắng tinh khôi mà lộng lẫy. Khải Minh nhìn cô mà đôi mắt suy chút nữa đã phủ đầy sương mờ ảm đạm. Cô vẫn là cô, nhiều sao cảm giác lạ lẫm quá. Nên ngây thơ hồn nhiên, đôi môi luôn biết cười cho dù trời long đất lở, nay đã hóa bằng tuyết gấp ngàn lần. Ngọc Linh, em thật sự đã cùng Lương Tuấn làm ra mấy chuyện đó sao? Chuyện đó, hai từ này thật sự đã bóp nghẹt tim cô. Ấy vậy mà khóe môi có lớp son mỏng màu đỏ cam kia vẫn nhoẻn lên như chưa có chút dao động. Cô nhìn anh, đôi mắt đã không còn long lanh trong suốt như trước. khẽ đưa tay về sợi tóc ra sau vành tai rồi thỏ thẻ. Anh đã nghe câu ông ăn trả thì bà ăn nem chưa? Sao anh có thể chung sống với cô ta như vợ chồng mà tôi thì không thể tìm bình yên nơi người đàn ông khác? Rõ ràng em đã biết sự thật không phải như vậy, mà tại sao em lại có thể nói ra mấy lời này được chứ? Ngọc Linh giữ vững thái độ bình thản, cô nhướng mày như chẳng muốn để tâm đến lời biện minh từ anh, rồi phì cười. Chỉ có kẻ điên mới nghe mấy lời dỗ ngọt này của đàn ông. Tóm lại, tôi và anh cũng không có bất kỳ một mối quan hệ nào đàng hoàng cả. Anh cũng chưa phải là lựa chọn duy nhất của tôi. Tôi vẫn còn trẻ, tương lai vẫn còn dài. Vậy nên, ở bên anh không tốt, thì tôi đương nhiên phải tìm người khác tốt hơn. Ít nhất, tôi cũng báo cho anh biết một tiếng rồi mới đi. Chứ không như anh, có hai tay là bắt cả hai tay. Tôi đang nghĩ, nếu như anh có bốn tay, thì liệu anh có bắt cả bốn tay không nhỉ? Ngọc Linh, em... Xin lỗi, tôi không có nhiều thời gian ở đây để đôi co với anh. Lương Tuấn còn đang đợi tôi. Chào anh. Ngọc Linh tặng cho anh thêm một nụ cười để lộ ra hàm răng trắng muốt, rồi cũng đi lướt qua. Mùi hương trên người cô vẫn vậy, vẫn cứ ngọt ngào dễ chịu, như nó đang hòa vào gió, hòa vào từ giọt nắng, rồi tan biến đến không còn chút dư đọng nào xung quanh anh nữa. Cô đi rồi, đi mất khỏi cuộc đời anh thời rồi. Có lẽ sau cái quay lưng này sẽ là một khoảng cách dài hoằng, không có điểm kết để có thể nhìn thấy nhau nữa rồi. Anh bỉ lặng để cô đi, không phải vì đã cam tâm, cũng không phải vì muốn chấp thuận, mà vì nhất thời bất lực. Anh không biết nên níu kéo cô bằng cách gì, càng không biết mình có tư cách gì để giữ lấy cô. Lương Tuấn đưa Ngọc Linh đi khỏi, Diệu Tố cũng bỏ đi theo. Đám đông dần tan ra, đến cuối cùng cũng chỉ còn một mình Khải Minh đứng đó trơ trọi mà chẳng hiểu cội nguồn chuyện gì. Trời bắt đầu rỉ rả mưa, đến ông trời cũng đang khóc thay cho một mối tình không tên, không có điểm đến và cũng không có đích dừng. Chốt lại tất cả, anh và cô vốn là người dưng gặp nhau, không cùng điểm xuất phát mà chỉ thuận tiện gặp nhau tại ngã ba đường. Đến một lúc thích hợp, cô sẽ phải, trong khi anh phải đi hướng ngược lại. Cứ như thế là kết thúc tất cả, không một chút gì còn tổn động trong nhau. Không, tại sao lại như vậy, Ngọc Linh? Lương Tuấn, chuyện này không thể kết thúc như vậy được. Lương Tuấn, chẳng lẽ cậu giao Bình Nhi cho tôi chăm sóc, tất cả chỉ là một trò chơi mà cậu đã bày mưu tính kế sao? Không được, tôi nhất quyết không để yên cho các người thay nhau đùa cợt tôi. Tôi phải điều tra rõ ràng, nếu không, Khải Minh tôi quyết không làm người. Hai bàn tay anh cùng lại chắc nịch, gần trên nó cũng nổi lên cuộn cuộn như nhọn mây dữ trên cao bây giờ. Chả biết tương lai thế nào, chỉ biết hiện tại Khải Minh đã chẳng còn là một Khải Minh nữa rồi. Ngồi trong xe, Lương Tuấn không để Ngọc Linh quay về trường mà lại kéo cô vào trong xe. Lúc nãy còn vì an toàn của Khải Minh mà cô đã nói ra những lời làm đau lòng cả hai. Còn bây giờ tâm tư cô lại đang khó chịu, rất khó chịu vì một người lạ hoắc dám tự xưng là người nhà này. Này, anh là ai? Lương Tuấn từ lúc xuất hiện, cô vẫn không có thời gian để ý. Thật ra nhìn anh cũng tương tất, chiếc áo sơ mi màu đen đều là phẳng phiu nhãn nhủi. Chiếc quần tây cũng nở trang chút, thẳng thừng kỹ càng. Mái tóc được vuốt cao, chứng tỏ sự thông minh hiểu biết. Sống mũi cao vút như lai tây, đôi mắt lại trông như hồ nước sâu thẳm, không thấy đáy. Cô nhìn qua anh, lúc nãy ở bên vệ đường, anh một bước cũng không rời xa cô. Ấy vậy mà từ lúc vào xe, anh ngồi cách xa cô hết một khoảng giữa ra ít ghế sau. Một tay chống khuỷu lên thành cửa, tay còn lại cũng đặt lên đùi. Dáng người anh thở thông thả như chẳng có gì ái ngại sau màn nhận vợ đã qua. Tôi nói rồi, tôi là chồng sắp cưới của em. Này, anh đừng đùa nữa, suốt của anh là ai? Anh có quen biết gì tôi không mà dám nhìn mặt nhận người như vậy? Lương Tuấn âm thầm cười phì rồi quay sang nhìn cô. Một ánh nhìn trực diện như vậy, cô mới thấy hết được gương mặt không góc chết của anh. Ba em là Đặng Lâm, là chủ tịch tập đoàn xây dựng bất động sản Hưng Thịnh. Anh trai em là Đặng Thành, hiện là tổng giám đốc tập đoàn Hưng Thịnh. Còn em là Ngọc Linh, là cô sinh viên của trường đại học Cao Quốc tế. Đồng thời cũng là nhị tiểu thư của tập đoàn Hưng Thịnh. Tôi nói không sai chứ? Mọi thông tin đều chính xác đến nỗi Ngọc Linh không thể bắt bẻ được. Có điều, một người hiểu rõ về cô như thế thì ắt hẳn phải là một nhân vật tầm cỡ nào đó trong giới, hoặc là bạn bè lâu năm thân thiết với ba cô mà thôi. Vậy anh nói đi, anh là ai? Sao anh lại biết hết về tôi? Em có cần thiết phải biết không? Anh dám tự nhận là chồng sắp cưới của tôi. Tôi muốn biết chút ít về anh, cũng đâu có quá đáng. Tốt nhất, anh đừng phải là kẻ lừa đảo, nếu không là anh chết chắc. Anh lại cười, nụ cười để lộ ra hàm răng đều và trắng muốt, khiến cô có đôi chút thu hút. Tôi là Lương Tuấn, là con trai của phó chủ tịch Lương Đạt, tập đoàn Hưng Thịnh. Sao? Anh là con trai của bác Đạt? Anh chính là đứa con bị thất lạc gì đó của bác ấy sao? Phó chủ tịch Lương Đạt vốn có một cậu con trai đích tử và một cô con gái đã lấy chồng ngoại quốc. Nhưng một sự việc không hay xảy ra năm Lương Tuấn ra đời đã khiến anh mất đi gia đình, cũng khiến Lương Đạt mất đi đứa con trai đích tử. Lương Tuấn là đứa con trai do vợ lẽ của Lương Đạt sinh ra. Khi đó, người vợ chính thất của ông vẫn còn sống. Mẹ con Lương Tuấn vẫn chưa được bước qua cửa nhà họ Lương để nhận tổ quy tông. Tất cả cũng chỉ là do sai lầm của ông Lương Đạt nên mới xảy ra nhiều cớ sự về sau. Chính vì gia thế của ông Đạt thuộc hàng khủng, thế nên vợ chính thất của ông luôn biết giữ phụ đạo để làm nền cho ông. Nhưng ông lại cho xe đắm một cô hầu rượu để rồi cô ta có thai Lương Tuấn. Mặc dù cô hầu rượu không đòi hỏi danh phận hay con trai sẽ được nhận cha, nhưng khi người vợ chính thất hay tin cô gái kia đang mang thai đích tử, trong khi Mỹ sau khi hạ sinh đứa con gái đầu lòng thì không còn khả năng mang thai. Nhất thời lòng ghen ghét lại lấp đầy tâm trí của một cô vợ hiền lương. Bà vẫn im lặng nhẫn nại cho đến khi cô hầu rượu sinh con thành công. Khi xác định đứa con kia chính xác là con trai, bà đã không ngần ngại mang đứa bé đi bán. Mẹ Lương Tuấn cũng vì mới sinh lại nhận một cú sốc quá lớn nên cũng qua đời ngay sau đó. Ông Đạt lại chỉ là một kẻ bù nhìn. Trước khi người vợ chính thất qua đời vì bạo bệnh, bà cũng có nói thật câu chuyện của đứa bé năm xưa. Nhưng ông cũng lo danh tiếng của mình sẽ bị ảnh hưởng vì đứa trẻ này, nên cứ chần chừ không đi kiếm tìm. Cho đến mãi về sau, ông mới có ý định tìm lại đứa trẻ khi vị trí của ông đã thật sự vững chãi. Vì vợ ông đem bán đứa trẻ đến một nơi xa xôi hiểm trở, nên việc tìm kiếm của ông cũng gặp muôn vàn khó khăn. Cho đến khi tìm được, Lưu Tuấn lại không chịu quay về. Không phải vì anh chưa đủ chịu khổ, mà là vì cái chết của mẹ mình. Năm đó, người đưa anh đi bán đã động lòng trắc ẩn cho đứa bé vô cùng kháu khỉnh, nên đã tự ý nhờ người thân nuôi giúp. Để khi anh trưởng thành, cũng là do người này kể lại tường tận sự tình cho anh nghe. Thì ra cái tên Lương Tuấn cũng là do mẹ anh trước khi Lâm Trung muốn thật. Bà không mong con được nhận cha, nhưng ít nhất con cũng được mang họ cha. Hơn nữa, đứa trẻ vừa mới sinh ra khôi ngô tuấn tú nên bà mới muốn đặt là Lương Tuấn. 28 tuổi đầu, nhưng thật ra anh nhận sóng gió không ít. Từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ vẫn vậy, cuộc sống anh cứ mãi vẫn phơi vào những câu chuyện oan trái. Anh vốn không muốn quay về nhờ lại người cha giàu có, cho đến khi nghe được một kế hoạch hay ho từ Đặng Thành, anh trai của Ngọc Linh. Và từ đây, anh muốn thay đổi chính mình, muốn thay đổi lập trường yêu đương mù quáng của mình. Thậm chí, cả một kẻ si tình đa vọng tưởng, anh cũng muốn thay đổi tất cả. Giờ đây, anh là một Lương Tuấn nhị thiếu gia oai oai hùng hùng. Anh không còn là một Lương Tuấn chỉ biết cám hạt để lấy sự siêng năng chăm chỉ bù cho khiếm khuyết nữa. Khi nghe Ngạo Linh hỏi lại như thế, anh cũng khá ngạc nhiên. Không ngờ người cha luôn coi trọng sĩ diện như ông Đạt mà cũng dám tiết lộ tin có con riêng cho người khác nghe nữa. Thật đúng là nực cười. Em cũng biết nữa à? Sao lại không? Lần nào đến nhà tôi chơi, ba Đạt cũng nói rất nhiều về anh. Hơ, nói nhiều về tôi? Ông ấy thì biết gì? Anh sao vậy? Anh còn giận bác ấy à? Hay lại hiểu nhầm bác ấy điều gì rồi? Thật ra bác ấy rất thương nhớ anh. Ngày chị anh kết hôn, bác ấy còn nói câu nuối tiếc trong hôn lễ khi cậu con trai thất lạc của bác ấy đã không có mặt trong lễ kết hôn của chị gái mình. Lúc đó có rất nhiều quan khách nên ai cũng biết chứ không phải một mình tôi đâu. Ừ. Một tiếng ừ phát ra nhỏ xíu trong cổ họng anh. Ánh mắt anh lại chuyển dần ra màn mưa rải đặc bên ngoài cửa sổ. Hình như trong những bộ phim lãng mạn hay ngỡ tâm ướt át cũng có những cơn mưa bớt chợt lúc nhân vật thấy buồn phiền như thế này. Nhiều lúc không nghĩ ở ngoài đời cũng có những chuyện trùng hợp như phim vậy nhỉ. Buồn bã thì gặp mưa, đau lòng thì gặp sấm, còn thất vọng chỉ muốn bầu trời xám xịt, không nắng cũng chẳng mưa. Tóm lại là rất khó chịu. Này, anh muốn đưa tôi đi đâu vậy? Tôi còn phải về trường học đấy. Diễn kịch thì cũng đã diễn xong rồi. Anh mau đưa tôi quay lại đó đi. Anh vẫn cứ thả hồn ra khung cảnh lạnh buốt bề ngoài kia. Cô có nói thế nào, anh cũng không trả lời. Nên mặt anh bây giờ so với cái lạnh ở ngoài kia thì cũng có khác gì đâu. Hết cách, Ngảo Linh bèn vơi tay đánh vào vai anh một cái rồi tiếp lời. Này, anh có nghe tôi nói gì không? Anh có muốn ngắm cảnh thì cũng nên đưa tôi về trường đi đã. Tôi còn phải học nữa. Không đói à? Sao? Tôi đưa em đi ăn. Thôi, không cần đâu. Tôi về trường rồi đi ăn với rượu tối nữa rồi. Không, tôi đưa đi. Tôi nói là không cần. Tôi cần. Anh... Anh chỉ nói ra đúng chủ ý cần nói rồi lại nghiêm mặt như đang bước cung. Cô dù không phục nhưng cũng đành hậm hực quay sang một bên chịu trận. Không biết hôm nay là ngày gì mà gặp toàn là chuyện xui rủi. Bản thân vốn đã không vui mà toàn gặp những người không muốn gặp. Sao vậy? Đang mắng tôi à? Lương Tuấn như đảo được hết tâm tư cô nên phụ ý nói lơ. Ngọc Linh phỏng tay ra trước ngực, hai má phụng phịu làm ngơ. Không, ai dám mắng. Đồ ăn ở căng tin không đủ dinh dưỡng, tôi đợi em đi tẩm bổ. Không cần anh tốt với tôi. Vậy cần Khải Minh tốt thôi à? Mà kệ tôi. Tôi nói cho em biết, từ nay về sau, em không được nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi nữa. Hắn không hoàn mỹ như trước mắt em thấy. Cho dù là vậy, nhưng vẫn tốt hơn anh. Em còn bướng, tôi còn nhanh cưới em hơn, em tin không? Ngọc Linh nhìn anh nói nhiều túc mà đột nhiên cũng tan luôn cơn cãi cọ. Bây giờ cô mới hay, cô sợ ánh nhìn này của anh nguy hiểm và để gai góc chết người. Cô quay mặt ra cửa, cố dằn sự bất an trong lòng xuống, rồi im lặng cho đến khi xe rẽ vào một quán ăn không xa hoa, cũng chẳng phải tầm thường. Suốt cả bữa ăn, anh cũng chỉ làm đúng bổn phận của một người đàn ông ga lăng với người phụ nữ. Anh ân cần rót nước cho cô, còn hiểu ý gọi toàn những món ngon, nhưng ít calo chuyên dành cho phái nữ. Suốt cả buổi, anh chẳng nói năng gì, khiến cô không thể nào đoán được rốt cuộc người này là sao, tính cách và suy nghĩ đang thế nào. Ấn tượng đầu tiên của cô đối với anh không tốt. Nhưng lời này, anh lại nghiêm nghị mãi, làm cô tạm thời quên đi những chuyện không vui vừa xảy ra. Tại phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Hưng Thịnh, Đại Thành đang ngồi vai trèo chân trong phòng làm việc của ba mình bàn về một chuyện gì đó. Mà khi ông Lâm nghe xong thì liền hỏi lại. Con nói cái gì? Con muốn nghe đôi Lương Tuấn và Ngọc Linh hả? Đại Thành vẫn cứ chậm rãi ngồi đó thong thả nói với ông, nhưng những lập luận này anh đã tính kỹ càng hết rồi. Dạ đúng ba, ý của con là như vậy nên con mới muốn thưa với ba. Không được, Ngọc Linh nó còn quá nhỏ, lại còn đang đi học. Với lại Lương Tuấn kia là một đứa con rơi của ông Đạt, cũng không biết hai mươi mấy năm qua nó đã đi đâu và làm gì. Nói như vậy thì cũng xem như có lai lịch không rõ ràng, nên ba không chấp nhận chuyện con nói đâu. Ba cũng biết con thương em gái con đến thế nào mà. Con cũng vì tốt cho nó nên mới nghĩ ra được chuyện này. Ba đừng quên là ba Đạt cũng từng cậy nhờ sự quen biết của con để tìm lại Lương Tuấn. Vì vậy hơn ai hết con hiểu rất rõ hoàn cảnh của cậu ta. Cậu ta nếu nuôi dạy đàng hoàng trong một gia đình tử tế, mặc dù học rất giỏi nhưng vì nhà họ nghèo nên cậu ấy mới bỏ ngang việc học khi vừa học hết lớp 12. Nhưng mà ba biết không, tuy tầm học vấn có hạn hẹp nhưng về tầm hiểu biết thì cậu ấy không thua gì con đâu. Công việc đầu tiên cậu ấy làm chỉ là một người phát tờ rơi trong một chi nhánh của công ty điện tử chuyên về lập trình nhỏ bên thành phố Y. Ba cũng biết muốn tồn tại ở nơi thành phố để rắc rối đó là phải có một bản lĩnh nhất định mà. Lúc con tìm được cậu ấy thì cậu ấy đang nghiễm nhiên là một nhân viên phòng kinh doanh của công ty đó rồi. Và mới đây thôi, khi con gọi cậu ấy về thì cậu ấy lại đã làm một phó giám đốc chi nhánh của họ đấy. Ba nghĩ xem, một người có học thức kém đằng sau lại không có bất kỳ một bệ phóng nào mà lại ngoi lên một vị trí cao đến thế là vì đâu. Điều bất ngờ hơn là khoảng cách từ vị trí nhân viên lên chiếc ghế phó giám đốc chi nhánh kia chỉ vẹn vẹn một tháng. Vậy trong một tháng, cậu ấy rốt cuộc đã mang về cho công ty đó bao nhiêu nguồn lợi nhuận thì mới được như vậy chứ? Đặng Thành thật ra đã điều tra rất kỹ về con người Lương Tuấn. Chính vì anh là người tìm ra và tiếp xúc với Lương Tuấn nhiều hơn nên Lương Tuấn mới tin anh đến như vậy. Âu Lâm sau khi nghe con trai nói ra vài điều nổi bật về đối tượng của con gái thì cũng khởi cù. Cậu ta giỏi như vậy thì tại sao phải đợi đến bây giờ mới quay về đầu quân cho ta? Không đúng, nó vốn không thuộc chuyên môn của ta. Không sai, còn biết cậu ấy đã trải qua một cuộc hôn nhân. Cậu ấy rất yêu cô gái kia, nhưng cô ta lại hám danh lợi và chỉ quyết chí lấy một người có chí vừa lên, nhất là có trong tay một tương lai sáng lạn. Trong hai người bạn tri kỷ của cô ta thì một chính là Khải Minh, trưởng phòng kế toán của chúng ta, còn hai là Lương Tuấn. Cậu ấy mới đầu còn nghĩ cô gái kia sẽ thích một mẫu đàn ông cẩn mẫn và chịu khó. Như vậy cô ta sẽ thấy bình yên và an tâm hơn nên mới suốt ngày đi phát tờ rơi rồi làm thêm nhiều công việc khác cùng lúc để trang trải. Cho đến khi gia đình cô gái kia gặp biến cố và ép hai người họ kết hôn thì cậu ấy mới vừa lẽ vợ mình chỉ yêu riêng một mình người bạn cùng tri âm. Một năm trước cả hai đều gặp tai nạn và đã xảy ra rất nhiều chuyện. Để con nói hết cho ba nghe, rồi hai chúng ta cùng bàn bạc tiếp. Đại Thành rất kiên nhẫn kể lại hết tất cả những chuyện đã xảy ra của bộ ba Khải Minh, Bình Nhi và Lương Tuấn. Đồng thời anh cũng nói ra kế hoạch của mình khiến ông Lông cau mày. Ý con là con vốn không có chút kế hoạch nào hết, con chỉ muốn ghép đôi Lương Tuấn và Ngọc Linh. Dạ đúng, con chỉ nói với Lương Tuấn rằng chỉ cần cậu chịu tiến đến với một cô gái khác, thì ả Bỉ Nhi sẽ hồi tâm chuyển ý. Vừa hay em gái Ngọc Linh của tôi cũng vừa đến tuổi yêu đương. Cậu quay về rồi đồn hột tuyên bố đính hôn với Ngọc Linh thì xem như là một mũi tên trúng hai con nhà rồi. Vừa trả thù được Hải Minh mà còn khiến Bỉ Nhi biết sai mà quay về bên cậu. Mới đầu cậu ấy không chịu vì lo cho thanh danh của Ngọc Linh. Nhưng con nói con bé Ngọc Linh cũng đã biết kế hoạch này rồi và nó chịu giúp cậu nên cậu ấy mới chịu. Còn chuyện giữa Ngọc Linh và Khải Minh, con chỉ nói với cậu ấy là do Khải Minh có ý không tốt với Ngọc Linh nên sẵn tiện nhờ Lương Tuấn cho hắn ta một bài học. Con biết giữa Lương Tuấn và Khải Minh đã có sẵn và hiểu khích rồi nên con chỉ cố tình châm thêm ngòi để Lương Tuấn quay về thôi. Bà, Lương Tuấn là người tài, bà giao Ngọc Linh cho cậu ấy là không sai đâu. Đó vẫn còn tốt hơn cậu Khải Minh kia, còn rất nhiều chuyện bà phải tận mắt thấy mới hiểu hết được con người cậu ta. Nhưng sao con biết thằng Tuấn nó sẽ yêu thương em gái con mà con dám giao ước với nó? Lương Tuấn nó yêu con nhỏ Bình Nhi như vậy thì liệu nó có đối xử tốt với em gái con không? Không phải bác kỳ thị một thằng đàn ông đã có một đời vợ, nhưng bác chỉ có một đứa con gái thôi nên làm gì cũng phải nghĩ đến điều tốt cho nó. Chính vì cậu ta luôn chung thủy với con hả Bình Nhi nên con mới yên tâm giao Ngọc Linh cho cậu ta. Con tin câu mưa dầm thấm lâu, tình cảm giữa hai người họ chắc chắn sẽ nảy nở. Một khi nảy nở thì nó sẽ đâm chồi nảy lộc thật sung túc. Sao phải để em gái con cứ quay lại dây dưa với cái thứ không ra gì thì giao em ấy cho người tài giỏi và trung thủy như Lương Tuấn còn lại thấy yên tâm hơn. Ông Long có vẻ vẫn chưa mấy hài lòng với suy nghĩ của Đặng Thành nên thở dài. Nhưng nó còn đi học, bà không muốn nó. Bà, nó còn đi học mà đã bị loại người như Khải Minh sát mũi rồi. Nếu bà còn không chịu để Lương Tuấn ở bên theo sát nó thì bà có thời gian làm điều đó không? Bà tin con đi, mắt nhìn người của con không sai bao giờ. Lương Tuấn là một người có tương lai, là một nơi vững chắc cho Ngọc Linh nương nhờ cả đời. Chốn thương trường luôn luôn đẫm máu, nếu người không chết thì ta chết này, bà nên hiểu. Bà chỉ có một đứa con gái, một khi để nhiều người để ý nó quá thì đâm ra sẽ mất lòng và mệt mỏi với rất nhiều người. Chị bằng nói đã là hoa đã có chủ thì mọi chuyện cũng sẽ dễ dàng hơn, không phải sao? Tóm lại, cứ để yên một thời gian xem tụi nó thế nào đã. Bà cũng không ưa cái thằng Khải Minh, nhưng bà cũng không muốn ép Ngọc Linh đi con đường nó không thích. Thôi, vậy cứ để thời gian trả lời đi. Bà tin con mắt nhìn người của con, cho nên chuyện này con cứ sắp xếp cho Ngọc Linh đi. Đừng để nó qua lại với mấy cái thứ không ra gì là được rồi. Nói đến cả nửa ngày, Âu Lâm mới chịu nghe theo, nên Đặng Thành cũng hài lòng đứng dậy. Dạ, vậy cứ như thế nhé ba. Bà yên tâm, Ngọc Linh cứ giao lại cho con xử lý, con sẽ không để em gái mình có cơ hội để đi sai đường đâu. Âu Long không đáp lời mà chỉ phơi tay, ý bảo anh mau đi ra ngoài. Xưa nay tình cảm giữa hai anh em nhà họ thế nào, ông đều hiểu rõ. Nên giao hạnh phúc của Ngọc Linh cho Đặng Thành định thoạt, ông cũng thấy nhẹ đầu đi nhiều. Thẩm Thoa đó mà mùa hè cô đã trơ mắt qua đi, mùa thi căng não cô đã qua mất rồi mà Ngọc Linh vẫn giữ thói quen đọc sách và ba đêm. Có lẽ không phải vì cô muốn tìm kiếm một tài liệu nào đó từ trang sách, mà cô chỉ muốn nó làm cớ để mi tâm buồn ngủ mà thôi. Vì từ ngày ra anh, cứ mỗi lần cô nào xuống là lại tràn trọc không thể nào nhắm mắt. Đêm nay gió thu thật ảm đạm, gió có chút oi bức, ẩm thốc của tiết trời đặc trưng. Cô gấp quyển sách lại rồi đặt lên góc bàn, sau đó đi đến kéo rèm cửa sổ nhìn ra trời đêm đẹp đẽ. Thầy Phú đã vào giờ ngủ khuya, ấy vậy mà ngoài đường vẫn còn đèn đuốc thật lộng lẫy. Trên con đường trải dài bằng nhựa, vậy mà có đang oàn mình cả những chuyến xe lớn nhỏ chạy ngang dọc. Ánh đèn đường màu vàng cam đều nhìn từ trên cao như chỗ cô đang đứng thì cũng giống như một thứ gì đó to lớn đang giang tay ôm cả thành phố vào lòng, thật ấm áp, thật êm đềm. Tiếng chuông báo tin nhắn đến vào giữa khuya khiến cô giật mình. Cô đã đổi số điện thoại khác lâu rồi mà rất ít ai có được số ngoài những người thân quen, trong đó có cả Lương Tuấn. Cô thuận tay kéo rèm cửa lại rồi đi đến bàn học mở tin nhắn ra xem. Hôm nay tổng kết rồi, ngày mai em phải dọn về nhà ở, sáng tôi đến đón em, chúc ngủ ngon. Cô đoán không sai mà, là Lương Tuấn. Cũng không biết từ khi nào Lương Tuấn lại đối xử nhẹ nhàng ân cần với cô đến vậy. Mặc dù đôi khi cô thấy những chuyện này không cần thiết, nhưng cũng có đôi lúc vàng đi thì cô lại thấy thiếu đi một cái gì đó, cho đó đã là thói quen rồi. Cô không trả lời tin nhắn mà chỉ đọc rồi thoa ra, sau đó cũng tắt điện thoại rồi lên giường ngủ. Đêm nay là đêm cuối cùng ở ký túc, ngày mai cô cũng nên về nhà thôi. Lương Tuấn nửa đêm không ngủ, anh vẫn còn ngồi ban công uống một ít rượu. Từ ngày về ngôi nhà này, anh luôn thấy không thoải mái, không quen thuộc, mặc dù ông Đạt luôn dành những điều tốt nhất cho anh. Dường như một người có tài trí hơn người như anh sẽ luôn luôn bận rộn suy nghĩ tính toán cho từng bước mình đi. Nhưng đêm nay, anh mãi suy nghĩ cho vài dự định sắp tới, để gần 12 giờ đêm vẫn chưa thể ngủ được. Cầm điện thoại trong tay mà anh nghi mãi, cuối cùng cũng mở ra rồi nhắn tin cho Ngọc Linh. Chết tiệt, rõ ràng biết Đặng Thành chỉ đang dẫn dụ mình kéo Ngọc Linh ra khỏi Khải Minh thôi, mà bây giờ người anh muốn nghĩ đến lại là Ngọc Linh mới chết giờ. Nhưng có lẽ không đơn giản thế, anh vẫn còn đang chờ. Anh chờ một điều gì đó quan trọng hơn, một điều mà anh đã âm thầm làm trong cả vài tháng trở lại đây. Một thông tin mật thiết mà anh cần xác nhận lại từng người của mình. Đúng lúc nào bơm qua thì tiếng tin nhắn cũng đến. Lần này đúng là số điện thoại anh đang mong chờ nhắn đến, anh liền mở ra xem. Nhị thiếu gia, tôi điều tra ra được hết rồi. Tất cả thông tin về Khải Minh tôi đã chắt lọc xong. Tôi đã gửi qua mail cho anh mở ra xem đi. Còn thiếu gì nữa thì nói để tôi bổ sung. Lương Tuấn vừa đặt điện thoại xuống bàn rồi vội vàng đi vào trong mở laptop ra xem. Bàn tay nhớ chuột lướt dài theo một thư mục dài hoàng mà khóe mắt anh đỏ rực lửa. Những thông tin trong đó đang ngày càng lướt đi nhanh, mà đối với anh đó là một điều sỉ nhục vô cùng lớn. Hai tiếng bản thân đối với anh trong một lúc vỡ vụn chẳng còn lại chút gì. Đóng laptop lại trong nỗi bửa dọc và nặng nề, Lương Tuấn cúi mặt và nhắm mắt lại như đang suy diễn về một vài chuyện gì đó. Anh lại trở ra ban công với tâm tư làm phức tạp hỗn độn, cho ra thêm một ly rượu rồi dốc ngược một hơi. Vị men cay làm cho người anh nóng gan, nhưng đổi lại nó bổ cho anh một sức vị ngọt khó tả. Sáng hôm sau, Ngọc Linh đang nghỉ ạch kéo vali quần áo và túi sách đựng sách vở xuống lầu thì Lương Tuấn cũng đã xuất hiện ở đằng sau cô. Không biết anh vào đây bằng cách nào, nhưng tất cả đồ đạc của cô đều đã nằm gọn trong tay anh rồi. Sao anh vào đây được vậy? Rượu tổ đâu không giúp em? Cậu ấy có việc làm ở quê nên đã rời đi từ hôm qua rồi, mà anh chưa trả lời tôi đó, anh làm gì mà vào được đây vậy? Vợ tôi hôm nay về nhà, đương nhiên bảo vệ không làm khó được tôi rồi. Gì chứ, anh nói với họ như vậy à? Ừ, thật á? Thật, Em bị điên à? Anh làm vậy thì tôi sẽ ngượng chết mất. Có chồng mà ngại vậy, tôi trực tiếp đưa em về nhà ở, khỏi cần cưới hỏi, khỏi cần danh phận nhé. Anh vừa xách đồ đạc của cô đi xuống, vừa đối đáp với cô không sót một câu nào. Cái tên này sao mà tâm tư khó đoán, lúc nóng lúc lạnh, cô cũng không biết đâu mà lần. Vừa ra đến cổng trường, cô lại bắt gặp một hình ảnh thân quen, một hình ảnh mà đã lâu rồi cô chưa từng gặp lại. Khải Minh đang đợi cô ở ngoài cổng trường, dường như Khải Minh đã nhìn thấy cô và cả Lương Tuấn. Cô thấy anh ngạc nhiên rồi đi lại gần cửa cổng. Riêng cô thì không thể đi tiếp, cô dừng chân lại tới chỗ rồi né ánh nhìn của anh. Cô quay mặt đi rồi kéo áo Lương Tuấn. Này, tôi muốn đi cửa sau. Lương Tuấn cũng đã thấy Khải Minh nên hiểu ý định của Hảo Linh. Có điều anh không thuận theo ý cô mà còn bỏ hết tất cả xuống đó rồi nắm tay cô ân cần. Không cần, em muốn tránh thì cũng phải hỏi tôi muốn không cái đã. Ơ này. Nói rồi anh kéo tay cô đi ra hướng đó. Tài xế xe thấy anh ra hiệu cũng biết chuyện đi vào trong lấy đồ đạc của cô đưa ra xe. Khải Minh chỉ chờ cho cô ra tới thì vội vàng chạy đến muốn kéo cô ra khỏi vòng tay Lương Tuấn. Nhưng Lương Tuấn đã nhanh hơn một bước, anh đã sớm kéo tay Ngảo Linh đứng nép vào sau mình rồi. Sao vậy, vợ tôi mà cậu cũng động vào được? Khải Minh đã nhịn đủ rồi, anh vùn giúp bạn, nhưng hiện tại mọi chuyện cũng bị bạn đưa đi quá xa. Nhìn cái cách mà Lương Tuấn muốn bảo vệ Ngảo Linh khiến anh bốc hỏa. Anh thật sự chưa bao giờ muốn đánh người như lúc này. Cậu mau tránh ra. Lý do? Tôi muốn nói chuyện với Ngảo Linh, cậu mau tránh ra chỗ khác. Từ bao giờ mà cậu gọi tên vợ sắp cưới của tôi một cách đầy thân quen như vậy? Nói rồi, Lương Tuấn tạm thời buông tay Ngảo Linh ra. Anh đi đến gần sát Khải Minh rồi áp vào tai nói. Cậu thấy sao? Giống cái cách mà cậu làm chuyện lén lút với vợ của bạn mình. Đến khi có hậu quả thì âm thầm đưa đi giải quyết không? Câu nói của anh làm Khải Minh cứng đờ, nếu mà lúc nãy còn hùng hổ muốn ăn tươi nuốt sống đối phương mà bây giờ lại cứ ngây ra chết chân. Khỏi nói, anh cũng biết Lương Tuấn đã hả dạ thế nào khi nói ra mấy điều này. Anh bước lùi về sau để chỗ Ngảo Linh siết chặt tay cô mà khóe môi luôn ẩn chứa một nụ cười đầy chết chóc ma mị. Ngảo Linh không biết Lương Tuấn đã nói gì mà khiến Khải Minh như thế nên có chút xót xa lên tiếng. Anh đi về đi, tôi không muốn anh đến tìm tôi nữa, đừng để chị ấy lại gặp tôi và nói mấy chuyện không hay. Xin lỗi, chiều nay tôi đã quên nói sự thật cho anh hiểu, rằng tôi đã biết mình là kẻ thứ ba vô năng vô lại, nên từ nay về sau tôi xin anh đừng tìm tôi nữa. Hãy quay về mà chăm sóc gia đình nhỏ của mình đi. Lương Tuấn một tay nhét túi, một tay ôm eo Ngảo Linh rồi cười khẩy đi khỏi. Lúc cả hai đi qua khỏi Khải Minh, Ngảo Linh còn luyến tiếc quay đầu nhìn bóng lưng kia thật lâu. Lương Tuấn cũng để cho cô nhìn sâu lát rồi xoay đầu cô lại nhìn thẳng về phía trước. Đừng nhìn về sau khi phía trước có tận 1000 khả năng hạnh phúc. Cười lên, lúc nãy em làm rất tốt. Ừ, tôi cũng thấy vậy. Bọn họ đi rồi, nhưng mãi một lúc sau Khải Minh mới hoàn hồn tỉnh lại. Anh khẽ giật mình mà sờn cả gai ốc khi nhớ lại mấy lời đầy ý chê chóc kia của Lương Tuấn. Cậu biết cả rồi sao? Vậy là muốn báo thủ tôi hả? Đừng mơ. Khải Minh quay lại nhìn phía con đường mà chiếc xe sang kia vừa đi khỏi. Chợt nhớ lại mấy lời Ngảo Linh nói khiến anh tức giận gọi liền một cú điện thoại. Bỉ Nhi, tôi muốn gặp cô. Dạ, anh đang ở đâu? Để em xin nghỉ vài tiếng để qua đó. Lỡ rồi anh không hẹn hò với em. Hay em xin nghỉ hết ngày để đi chơi cùng anh nha. Từ ngày xảy ra chuyện, Khải Minh luôn giữ một thái độ xa cách lạnh nhạt với cô. Thế nhưng Bỉ Nhi như bị ông Tơ Bảng Huyệt buộc dây đỏ quá chặt, nên anh cả như thế thì cô lại cản đeo bám theo sau. Hôm nay được Khải Minh tự giác điện thoại hẹn gặp khiến cô vui đến phát khóc. Ấy vậy mà Khải Minh chỉ tỏ vẻ chán trường và cổ tính. Cô định nghĩ nhiều, đến quán cà phê gần tòa trung tâm thương mại đi, tôi đợi cô ở đó. Khải Minh cúp máy nhét vào túi quần rồi nhanh chóng ngồi vào xe đi đến điểm hẹn. Bỉ Nhi cũng tươi roi rói sửa soạn lại một chút rồi mới đến. Lúc cô đến thì vẫn chưa thấy anh. Cô chọn ngồi ở khoảng trung tâm căn phòng cho anh dễ tìm, rồi ngồi chờ anh đến. Là sau, Khải Minh cũng có mặt. Anh vừa ngồi xuống, Bỉ Nhi vừa cười chào anh. Vẫn chưa kịp bảo anh gọi đồ uống thì anh đã hậm hực. Nói đi, rốt cuộc cô đã nói gì với Ngọc Linh? Anh đang nói gì vậy? Em không hiểu gì hết. Chuyện cô gặp Ngọc Linh diễn ra cũng đã lâu, vậy nên anh đang nói đến chuyện gì thì cô thật sự không biết. Khải Minh nhìn hết đầy ngây thơ giả tạo của Bỉ Nhi mà cười khẩy. Cô còn sao nói không hiểu, cô đã đến gặp Ngọc Linh đúng không? Chuyện này, ừ đúng, em đã đến gặp Ngọc Linh, có chuyện gì sao? Vẫn còn diễn, cô gặp Ngọc Linh rồi đã nói gì? Có gì đâu, chuyện có sao, em nói vậy thôi mà. Em và anh đã sống như vợ chồng thì em nói ý như vậy, quyết không dối nửa lời. Bỉ Nhi, cô thản thắn nói với anh vì nghĩ mình vốn chẳng sai chỗ nào hết. Còn Khải Minh ngửa lại tức giận rồi gọi lớn tên cô, khiến anh ấy xung quanh phải ngẩng nhìn. Anh đã làm gì vậy? Người ta đang nhìn mình đấy. Bỉ Nhi, cô đừng đánh trống lảng. Nói đi, sao cô phải làm như vậy? Tôi đã nói hết sự thật với cô rồi mà. Sao cô không chịu buông tha cho tôi? Anh nói gì lạ vậy? Sao gọi là buông tha trong khi anh và em đã thuộc về nhau rồi? Đó là do cô gài bẫy tôi. Vậy mấy lần trước đó thì sao? Anh nghĩ chuyện xảy ra trên thân thể tôi mà tôi lại không biết sao? Anh ấy biết chuyện đều giữ im lặng nên cứ nghĩ nó đã bị trôi vào lãng quên. Vậy mà hôm nay hay Lưu Tuấn rồi lại đến Bỉ Nhi đều nhắc đến chuyện cũ, khiến Khải Minh mãi chột dạ không thể không nói. Cô đang muốn nói đến chuyện gì? Nỗi xúc động khi anh vô tình nhắc cho cô nhớ chuyện cũ làm cô khó chịu đến ngổ thở. Bỉ Nhi hít một hơi thở sâu rồi nhìn ra một khoảng không vô định, sau đó mới tiếp lời. Cho anh nghĩ tôi yêu anh quá nên mấy chuyện thương thiên hại lý về anh tôi không biết đúng không? Khải Minh, là vì tôi hết lời này đến lời khác nhắm mắt cho qua, chứ không phải tôi đây bị mù, bị điên. Anh nói Lương Tuấn đã nhờ anh giúp tôi phục hồi trí nhớ. Đúng, đúng là anh ấy có nhờ anh. Nhưng anh thì sao? Anh sớm đã xem tôi như một công cụ giường chiếu. Anh nhớ lại xem anh đã làm chuyện gì đổi bại với tôi. Cái ghế trưởng phòng kế toán của anh là vì đâu mà ngồi lên được? Sự nghiệp của anh ngày càng thăng tiến và bây giờ có cuộc sống sung túc này là từ trên trời rơi xuống à? Khải Minh, là vì tôi giả điên, tôi giả điếc, tôi giả mù. Vì yêu anh mà ngay cả một chút tự tôn còn sót lại tôi cũng không còn chút gì cả. Anh nhìn tôi bây giờ bẩn lắm đúng không? Anh lợi dụng tôi xong rồi thì lại thấy tôi là dư thừa lắm đúng không? Phải, Ngọc Linh, cô ta sạch sẽ hơn tôi, cô ta thủy mị và ra dáng phụ nữ hơn tôi, nên anh cứ mãi trên mê chết mệt. Nhưng anh đã bao giờ nghĩ vì đâu mà tôi lại trở nên tàn tạ đến thế này chưa? Anh vô tâm vô tình đến mức này sao? Anh còn vì cô ta mà quay lại đây trách mắng tôi sao? Bỉ Nhi lấy hết can đảm nói ra hết tất cả uất ức trong lòng. Phải, dù muốn dù không, nhưng cơ thể là của mình. Nó có thay đổi hay cảm giác ra sao, cho dù là đam mê hay tình, thì ít nhất sự âm còn sót lại cũng sẽ khiến mình biết được đã có chuyện gì xảy ra. Và Khải Minh đã lợi dụng cơ thể này, anh tận dụng nó để không còn chút gì là tự tôn, trong sạch. Lương Tuấn vốn không thể động chạm gì đến người cô vì cô chưa hề cho phép anh ta đụng chạm vào. Vậy mà cô lại đầy lòng để mặc cho người đàn ông này dẫm đạp lên nó. Nửa cười, một người đàn ông nhìn bề ngoài mảnh khảnh, lại có học thức mà lại hành xử như một kẻ vô học đổi bại. Khải Minh ngày càng thêm chột dạ, không ai hay biết rằng hai bàn tay anh đã sớm đổ mồ hôi vì hồi hộp đến nghe tội chứng của mình. Nhưng cuối cùng anh vẫn ngẩng cao đầu. Anh nghĩ Bỉ Nhi là đang xảo trước đoán sau nên anh vẫn giữ được bình tĩnh mà phớt lờ. Cô đang nói gì vậy? Đừng tùy tiện kết tội tôi. Anh diễn hay thật. Tôi đã nói đến đây mà anh vẫn còn giả vờ được. Anh phải đợi tôi nói cho anh nhớ rằng anh đã bán đi lần đầu tiên của tôi cho người có thể để bản anh lên cái ghế trưởng phòng. Sau đó anh còn hết lời này đến lời khác quan hệ với tôi như vợ chồng. Từ lúc đó vô tri vô giác nên cũng chả biết mình đã bị trúng tà gì mà lại tin anh tuyệt đối như vậy. Chỉ cần anh nói đêm anh bán tôi đi tiếp cái gã dê gái đó chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, tôi lại liền tin anh. Nhiều khi tôi cũng muốn tôi bớt điên đi để có thể giảm bớt cảm giác yêu anh. Cho đến khi biết tôi có thai, Tôi còn nhớ rất rõ anh đã hoang mang thế nào. Cuối cùng thì sao? Anh kêu tôi đi bỏ đứa bé đi vì không biết nó là con ai. Khải Minh, anh đã nhớ chưa? Tôi nói đến đây, anh đã nhớ chưa? Mọi việc Bình Nhi nói ra tại quán cà phê đông đúc khiến cho không khí càng thêm ngột ngạt. Không một ai để ý Khải Minh bằng Bình Nhi khi mà cô phải tự can lưỡi tự trách vì đã nói ra mấy lời không hay đó. Chuyện này vốn đã bị cô chôn vùi vào ký ức từ lâu, nhưng hôm nay lại phẫn nộ đến mất kiểm soát mà nói ra hết như vậy. Từ giọt mồ hôi đã rỉ ra tua tủa trên trán của anh. Cô nhìn ra phía sau lưng anh, nơi có máy điều hòa vẫn đang hoạt động gần như hết công suất. Nhưng mồ hôi trên người anh, nó cứ chảy ra không ngừng. Anh đang sợ, đang hồi hộp, đang cả rứt lương tâm anh. Chỉ đơn giản, anh đang lo cô sẽ làm ẩm lên ở đây, rồi sẽ mất hết thể diện ảo mà anh đã mất công tạo dựng nên. Anh sao vậy? Sao lại im lặng? Em nói còn sót điều gì không anh? Bình Nhi bỗng nhẹ giọng, mặc dù trong lòng đã thật sự muốn gào thét hết cho anh hiểu nỗi lòng của mình một lần. Khải Minh phía đối diện cứ nhìn vào mông lung, một ánh nhìn vô định không có mục tiêu. Ngón tay anh đang miết trên ly trà lạnh, khiến hơi nước bám quanh thẻ ly đã chảy xuống mặt bàn thành vũng. Là anh đang bơ sứt, không có gì để nói hay sao? Chỉ có người nhất thời bị là tẩy hết tận xấu mà không có nổi nên lời như vậy. Im lặng một hồi lâu, Khải Minh cũng đường hoàng nhìn cô, nên sợ giữ bốc hỏa lưu nấy trong một chốc lát, cô đã biến đi đâu mất. Bây giờ ánh mắt anh đã ôn nhu hơn, hay nói chính xác là ấm áp hơn. Cái trò này thì cô hiểu quá rồi. Chỉ khi muốn lấy lòng cô, hoặc muốn cô thuận theo một ý gì, anh đều dịu dàng và ấm áp như vậy. Bỉ Nhi, thì ra em đều biết hết, sao em... Anh định hỏi sao tôi biết hết có đúng không? Anh quên, tôi đã nói tôi yêu anh à. Mọi nhất cử nhất động của anh tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Chẳng qua tôi muốn im lặng cho êm đẹp đôi bề thôi. Anh lén lút đi học thuật thôi miên. Nhưng mà loại thuật đó là gì? Nó có thể cho anh dễ dàng lĩnh ngộ như vậy sao? Tôi nói cho anh biết, nó không hề có tác dụng gì với tôi cả. Tôi vẫn rất tỉnh táo, vẫn ý thức được anh đang làm gì với tôi. Khải Minh, tôi không muốn chuyện cũ làm mất đi hỏa khí của chúng ta. Vì các bạn, tôi đã bỏ qua hết tất cả. Anh thấy không? Mặc dù tôi biết hết, nhưng trước một lần tôi nhắc đến khoảng thời gian tăm tối đó. Tôi biết tôi yêu anh đến mù hết hai mắt luôn rồi. Nhưng mà chỉ cần được tiếp tục ở bên anh thì sao cũng được hết. Anh có hiểu cho tôi không vậy? Bình Nhi nói bằng cả trái tim, bằng cả tấm lòng chân thành nhất dành cho anh. Nhưng có vẻ anh vẫn cứ dửng dưng, cho dù vẫn còn hết bi ai đó. Nhưng cô cảm nhận bản thân anh không hề hối cải. Bình Nhi, thật ra tôi có làm vài chuyện không phải với em. Em nhìn ra ngoài kia xem, đây là đâu? Đây là thành phố phồn hoa bậc nhất trong cả nước. Tòa nhà ngoài kia có đến tận 100 tầng. Một cái công viên nhỏ nhoi cũng có sức chứa hàng trăm nghìn người. Mấy con người đang nháo nhào chạy xuôi chạy dọc ngoài kia đều là vì mưu sinh để không bị cái thành phố này đào thải. Để được tiếp tục sống, họ đã làm hết sức mình. Ngay cả những công việc tay chân sơ bẩn họ cũng không dám tử nan. Như vậy là có nghĩa gì, em hiểu không? Tôi là nói em muốn tồn tại ở một nơi phát triển mạnh như thế này. Em nghĩ chúng ta cần có bao nhiêu bản lĩnh, bao nhiêu thời gian và công sức. Lúc tôi đến đây thì cũng chỉ là một nhân viên quèn bị người khác sai khiến như một thằng cu li. Vì mấy tờ tiền đủ sắc màu kia mà tôi không tiếc để cho người khác trả đạp. Nhưng tôi phải cố gắng, có nhục, có mệt cũng phải tự nhủ bản thân cố gắng không ngừng nghỉ. Vì nếu tôi chậm đi một giây là tôi sẽ thua họ cả một đoạn. Vì thế, Bình Nhi, em đừng trách tôi. Ngay khi Lương Tuấn để em đi đến đây, khoảng thời gian tôi về đó đón em thì đã lỡ mất rất nhiều việc. Đến cuối cùng thì ông trời vẫn hậu đãi cho một kẻ nghị lực như tôi. Trưởng phòng kế toán trước đó của tôi đã được thăng tiến. Tôi phải khó khăn lắm mới kết thân được với ông ấy. Mà ông ấy để bà tôi ngồi vào vị trí đó. Vậy mà ông ta lại chỉ để mắt đến em. Ông ta muốn có em rồi mới cho tôi được như ý nguyện. Bỉ Nhi, nếu đổi lại là em, sau bao nhiêu cố gắng điều cuối cùng mới có được thành quả. Chỉ cần một bước nữa thôi là sẽ thành công, thì em sẽ làm gì? Chẳng lẽ em lại nói em sẽ không làm như tôi sao? Em nói đi, nếu không làm như ông ta nói thì biết bao nhiêu lâu nữa tôi mới có được như ngày hôm nay. Nghe từng câu từng chữ phát ra từ anh mà tim cô đau đến ngừng đập. Thì ra anh đồng ý đưa cô về đây để chăm sóc thay Lương Tuấn. Một mặt là muốn giúp đỡ bạn bè, mặt khác lại sắp sẵn một con đường để cho mình tiến thân. Hay, vở kịch này hay thật. Dù đã trải qua hết những chuyện kinh hãi đó, nhưng sau khi nghe chính miệng anh nói, cô lại sốc đến như vậy. Đến nước này, cô mới cảm thấy mệt, mệt cho chính bản thân mình, sao lại cứ mãi trầm mê bất ngộ đến vậy. Cứ nhìn thấy anh là không còn biết phân định đúng sai, thiệt hơn nữa. Cô điên rồi, cả đời này có lẽ cô sẽ mãi điên đảo vì người đàn ông này rồi. Thôi được rồi, anh đừng nói nữa, tôi hiểu hết rồi. Nhưng dù gì đi nữa, tôi cũng đã quyết định ở lại bên cạnh anh thì sẽ mãi mãi không thay đổi. Khải Minh, anh rất tồi nhưng tôi yêu anh. Trước đây là vậy, bây giờ vậy, sau này cũng vậy. Tôi còn việc phải quay về, tối nay anh về nhà chưa đi? Cho tôi phải tăng ca kiểm kê hàng hóa nên về trễ. Bình Nhi, cô nói rồi bất mãn đứng lên định rời khỏi. Bất giác Khải Minh lại náo lỏng gọi tên cô. Bình Nhi đang thế quay ngang, cũng không có ý định nhìn anh nên cứ như vậy hỏi. Còn chuyện gì sao? Bình Nhi, tôi biết tôi đã làm sai với em, như chuyện của Ngọc Linh, xin em đừng nhúng tay vào nữa. Còn nữa, xin em buông tha cho tôi. Tôi đối với Ngọc Linh là thật lòng thật dạ. Lương Tuấn cũng đã đến đây rồi, em cũng nên quay về với cậu ta đi thì hơn. Nghe đến đây, Bình Nhi lại bật cười đến run vai. Cô khẽ cúi mặt lấy hơi thở sâu, nhưng muốn chút hết muộn phiền. Lấy túi sách đeo lên vai, cô lại đáp. Xin lỗi, nhưng tôi và Lương Tuấn đã ly hôn rồi. Chúng tôi không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Còn chuyện Ngọc Linh và anh, tôi không thể mặc kệ. Anh là của tôi, vĩnh viễn cũng là của tôi, anh hiểu không? Lúc nãy tôi mới nói ra tội chứng của anh đối với tôi thôi, nên anh đã tưởng mình hết tội rồi sao? Tôi còn biết rất nhiều chuyện thương thiên hại lý của anh, nên anh đừng đùa giỡn với tôi. Anh nghĩ xem, nếu Ngọc Linh cô ta biết hết về con người anh, thì liệu cô ấy có thể chấp nhận qua lại với anh nữa không? Khải Minh, làm người cũng nên biết đủ, biết dừng. Anh còn cố vơi đến vị trí mà vốn không thuộc về mình thì cũng sẽ có ngày trèo cao ngã đau. Mà người đau nhất vẫn là kẻ đứng ở dưới gốc cây nơi anh ngã là tôi mà thôi. Không nói nữa, tôi đi đây. Lần này Bình Nhi nhất quyết bước đi. Khải Minh chỉ còn biết ngồi đó thở thẫn lẫn tức giận, cầm lay trả lại kia sốc ngược uống cạn. Mẹ kiếp, ly hôn rồi sao? Hèn chi mày có thể ngang nhiên đến với Ngọc Linh. Ngọc Linh cô ấy là của tao, ai cho mày đụng vào? Mày đợi đấy, chỉ cần cô ấy còn tình cảm với tao thì mày mãi mãi cũng đừng mong được bước chân vào nhà họ Đặng. Lương Tuấn đưa Ngọc Linh trở về nhà. Giờ này ai cũng đến công ty hết rồi, nên chỉ có dì quản gia và vài người giúp việc khác mang đồ đạc của cô lên phòng. Có lẽ bà và anh trai cô đều đã biết Lương Tuấn sẽ đưa cô về, nên ai nấy mới yên tâm không đi đón cô, mà cũng chẳng thèm ở nhà để hoan nghênh mình. Hải Lý cứ để mọi người đem lên phòng giúp tôi được rồi. Em mau đi về đi, cảm ơn anh đã đến đón tôi. Lương Tuấn mới vào đến ngưỡng cửa thì Ngọc Linh đã nói lời tiễn khách. Nhưng có điều anh không muốn về mà lại muốn đi vào nhà. Anh nhét hai tay vào túi quần rồi u dung ngẩng cao đầu bước vào trong. Ngọc Linh với thân hình nhỏ bé cũng chẳng cản nổi anh, nên liền chạy theo sau kéo áo anh lại. Nè, nửa ở ngoài kia, anh đang đi đâu vậy? Vào nhà. Tôi nói anh đi về đi mà, anh vào nhà làm gì? Hóa ra nhà em có phong cách tiếp khách như vậy à? Gì chứ? Thì cho khách vào đến cửa rồi đuổi đi về, một ly trà cũng không có. Huống hồ tôi lại đưa em về nên mới đến. Hai tay xách vali cho em cũng mỏi hết rồi mà không thấy em mời một ly nước. Vậy tôi gọi giúp việc lên do nước cho anh. Tôi đi lên phòng sắp xếp lại quần áo đây. Ngọc Linh vẫn mãi bài xích sự gần gũi của Lương Tuấn, nhưng anh lại có vẻ không khó chịu với việc này. Ngược lại trong lòng lại cứ thấy vui vui. Cô nhanh chân chạy lên tầng rồi vào phòng mình. Nhìn thấy dì quản gia đang lấy quần áo của mình ra ngoài thì đi đến giúp mổ tay. Dì để đó con làm cho. Ấy, vậy thì không được. Thiếu gia mà biết là tôi lại bị la đó. Anh hai luôn quan tâm con một cách thái quá như vậy. Nhưng mà con đã lớn từ này rồi. Thời gian qua con cũng chỉ sống ở bên ngoài nên đã sớm học được cách tự chăm sóc cho mình rồi. Dì Lan đừng có lo, cứ để cho con đi. Dì Lan rất thương cô, và cô cũng vậy. Một đứa bé gái không có mẹ bên cạnh dạy bảo, thì việc có bên cạnh một nhu mẫu như dì Lan là một điều hết sức thiêng liêng tuyệt vời. Tuy trong nhà này ai cũng thương yêu cô, nhưng dì Lan đối với cô mà nói vẫn là một thứ cảm tình gì đó rất đặc biệt. Nó hơn mối quan hệ chủ tớ và chỉ thuộc tình mẫu tử mà thôi. Ngọc Linh nhanh nhảu treo quần áo của mình vào tủ. Dì Lan mỉm cười hiền hậu, những cô bé nam nào mình chăm hẵm này đã lớn khôn, lại thông minh xinh đẹp như vậy, thật khiến bà hài lòng. Nhị tiểu thư, cậu thanh niên lúc nãy theo cô vào nhà là ai vậy? Là người thích cô à? Không phải đâu gì, anh ta là con trai của bác Đạt. Anh ấy chỉ giúp con thoát khỏi một vài rắc rối thôi, chứ không có gì đâu. Vậy sao tôi thấy? Dì có thể ra ngoài cho tôi nói chuyện với nhị tiểu thư đây một lát không? Giọng nói lạnh lẽo có pha chút tình chiếm hữu nào đó từ Lương Tuấn pha ra từ phía cửa. Ngọc Linh và cả dì Lan chỉ mới trò chuyện có hai câu thì bị anh pha dối, nên muốn Ngọc Linh cũng vẩy lên. Ai cho anh lên đây? Anh đi về đi chứ. Anh không trả lời cô mà chỉ nhìn dì Lan rồi hất nhẹ cằm ra hiệu cho dì đi ra ngoài. Dì Lan hiểu ý và biết anh cũng là người đặc biệt, chứ không thì mấy người đi theo Ngọc Linh đã chặn ngay ở cổng rồi. Dì Lan cúi đầu chào Lương Tuấn, Ngọc Linh rồi mới đi ra ngoài. Đợi dì đi khỏi, anh mới đi vào trong. Anh không ngại ngần ngồi xuống sofa ở góc phòng, bình thản nhìn cô. Quen bên nhau cũng đã mấy tháng mà tôi chưa có dịp nói chuyện nhiều với em. Ngọc Linh, em và Khải Minh là quan hệ yêu đương thật sao? Rất hiếm khi anh nhắc đến cái tên này trước mặt cô, hầu như là không bao giờ nhắc đến. Vậy mà bây giờ đột ngột nghe thấy khiến cô cũng luống cuống. Anh hỏi để làm gì? Sao em không hỏi tôi tại sao lại tiếp cận em? Tại sao lại nói em là vợ trước cưới của tôi? Sao phải hỏi nữa? Khỏi nói cũng biết là ba và anh hai tôi tìm đến anh, bảo anh giúp tôi cắt đứt liên hệ với Khải Minh à. Tôi hiểu hai người họ quá mà. Đúng vậy, từ lúc quen biết anh, cô chưa bao giờ hỏi hay thắc mắc mấy chuyện mà anh đã nói. Đơn giản vì cô nghĩ anh chỉ nghe theo Âu Lâm và Đặng Thành, khiến Khải Minh phải biết khó mà rút lui thôi. Có điều, xuất phát điểm của Lương Tuấn thì không như vậy. Anh vốn không có hứng thú với câu chuyện hay kế hoạch gì gì đó của Đặng Thành. Anh đủ thông minh để hiểu Đặng Thành chỉ muốn ghép đôi anh và Ngọc Linh lại với nhau thôi. Có điều, anh vẫn tiếp cận Ngọc Linh chẳng phải vì lợi dụng gì cả, mà vì Ngọc Linh là em gái của Đặng Thành, là người đã giúp đỡ anh khá nhiều khi còn ở thành phố Y. Hơn nữa, Ngọc Linh lại có quan hệ với một kẻ đổi bại như Khải Minh, nên anh mới muốn nhúng tay vào nhằm cắt đứt ý niệm của Ngọc Linh và Khải Minh mà thôi. Anh không muốn Ngọc Linh là một Bình Nhi thứ hai. Một mình Bình Nhi là đã quá đủ đáng thương rồi. Huống hồ Ngọc Linh lại thuần khiết và đơn giản như vậy. Nếu nó lỡ mạnh miệng nói cô là vợ sắp cưới của anh rồi, thì diễn cho đến khi Khải Minh hết đeo bám cô nữa là được thôi. Anh nghe cô nói mà phải phì cười. Đúng là một cô gái luôn nghĩ xấu cho người thương yêu mình mà. Ngọc Linh, em thích hắn làm sao? Sao em phải hỏi mấy chuyện đó, cũng đâu có liên quan đến anh đâu. Tôi không biết em thích hắn ta thật hay giả, nhưng tôi cảnh báo em không được tin hoặc có bất kỳ liên quan nào với hắn ta nữa. Ngọc Linh vẫn không phục. Cô cảm thấy anh càng nói lại càng đi quá xa, nên bực bội đi đến trước mặt anh cản giọng. Sao anh nhiều chuyện quá vậy? Chuyện của tôi anh đừng quan tâm. Chuyện của em là do tôi quản, cảm xúc của em là do tôi dẫn dắt. Vì em là vợ trước cưới của tôi nên tôi tuyệt đối không để em để mắt đến người đàn ông khác. Ngọc Linh như bốc hỏa, anh một câu cũng là vợ trước cưới, hai câu cũng y như vậy. Cô thấy anh càng ngày càng quá đáng nên hất mặt tỏ ý ngây ngang. Ai cần làm vợ gì đó của anh lấy quyền gì mà quản tôi? Cho em nói lại lần nữa. Tôi nói rất rõ ràng mà, anh bị lãng tai à? Tôi nói anh lấy... Lương Tuấn bất ngờ xông đến, hai tay ôm lấy gương mặt hồng hào trăng nõn của cô, rồi áp môi mình lên môi cô mà mơn mê. Ngọc Linh bị đòn bất ngờ nên không kịp phản ứng, cô chỉ biết đứng đó, người gồng cứng đơ, hai tay buông thõng, mắt cũng trợn tròn lên kinh ngạc. Vài giây sau, anh cũng buông cô ra, hai tay không rời khỏi mặt cô, rồi nhoẻn môi. Tôi lấy tư cách là người chiếm nụ hôn đầu của em, vậy được không? Và thân mến, tập 3 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 4 của bộ truyện. Xin chào!